Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, hắn lại lần nữa bắt tay đặt ở Kiều Đại Dã trên người, hiện tại. Ta lại thấy được Kiều Đại Dã hét lớn. Hầu ca, ngươi rốt cuộc có hay không a? Ngươi nói, có cái dám a? Ta đều nói, ta phải dựa gần ngươi chạm vào ngươi ta mới có thể thấy. Này xem như sao lại thế này? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Hầu Dĩnh cũng táo bạo, Lý Hiên Viên tiến lên, không hề dự triệu kéo Hầu Dĩnh tay. Hắn nâng lên chính mình một cái tay khác, long cốt cùng dây đằng ở hắn đầu ngón tay toát ra tới. Hắn nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh, nói, ngươi, thử xem mơ siêu, Hiên Viên, cái này vui đùa khai lớn a, ta làm ngươi thử xem. Lý Hiên Viên giống lên hắn một tiếng, Hầu Dĩnh mở ra chính mình một cái tay khác. Đợi vài giây, ở hắn muốn từ bỏ phía trước, từng cây màu xanh lục sợi tơ từ hắn đầu ngón tay toát ra tới. Hầu Dĩnh bị chính mình hoảng sợ, nguy hiểm thật nghẹn trở về tiếng thét chói tai, mà Lý Hiên Viên giải khai hắn tay, càng ngày càng dày đặc triền mãn hắn bàn tay lục ti chợt biến mất. Lý Hiên Viên hít sâu một hơi. Chuyển hướng những người khác, nói, các ngươi, đều cấp Hầu Dĩnh thử một lần, lần lượt thí nghiệm qua đi. Mọi người lâm vào quỷ dị trầm mặc, phảng phất không có kinh ngạc, cũng không có kích động, thẳng đến, a, con khỉ, nguyên lai ngươi mới là lão yêu tinh, ta đi, ngươi đây là muốn lên trời a, ngươi như thế nào không trời cao, cơ diệu bạo phát, Hầu Dĩnh đột nhiên cười ha hả, hắn quát. Khó trách lão tử có thể hấp thu nhiều như vậy dị năng tinh hạch. Con mẹ nó nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đâu. Em đi, lão tử đây là muốn vô địch sao? Mọi người, ngoa kép, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hầu ca cùng yêu gà cách mạng hữu nghị kiên định bất di, Lý Hiên Viên một cái tát đánh vào. Hầu Dĩnh cái ót thượng, trở về lại cười, thừa dịp chơi tối trước. Chúng ta chạy nhanh xuống núi, mọi người lúc này mới từ cái này kinh thiên đại phát hiện chung phục. Hồi tinh thần lại, sôi nổi đứng dậy nói. Đúng đúng, chúng ta đi về trước, ai các ngươi đều không vội nói a. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo dọa a chiếm bọn họ. Nói không chừng bọn họ cầm đều đến rơi xuống. Ha ha, Kiều Đại Dã ồn ào nói, nguyên lai. Mọi người đây là kinh hỉ quá mức di chứng. Cảm xúc đều có chút mất khống chế, như là uống say giống nhau hiệu quả, Hầu Dĩnh hít sâu một hơi. Nói, từ từ, chúng ta trước thu thập này cây lại trở về, mọi người. Ngoa kép, Hầu ca, ngươi nghiêm túc sao? Công Tôn Tịnh trước nhắc nhở nói. Hầu ca, liền tính ngươi hiện tại có thể mượn chúng ta mọi người dị năng. Hơn nữa cấp bậc còn so với chúng ta đều cao một chút. Chính là song sinh dung thụ một cái cắn nuốt một cái bắn ngược. Chúng ta dị năng qua đi chính là cho chúng nó đưa đồ ăn. Dê vào miệng cọp, bọn họ đều sợ Hầu Dĩnh đầu nóng lên. Mù quáng đi làm cái gì, Hầu Dĩnh thở ra này một hơi. Hắn chưa nói minh chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Mà là sụ mặt có chút uể oải nói. Phía trước là ta lỗ mãng. Thực xin lỗi đại gia, là ta tư tâm quá nặng. Làm đại gia đi mạo hiểm, ta thực xin lỗi, thật sự, ta hiện tại rất hối hận vừa rồi xúi dục các ngươi, hầu ca ngươi làm sao vậy? Hầu ca ngươi ngàn vạn không cần nói như vậy, đi công kích cây đa là chúng ta đại gia cùng nhau làm quyết định chính là a hầu ca. Chúng ta tuy bại hãy còn vinh a, ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng, nói nữa, đại gia hỏa hiện tại không đều không có việc gì sao? Đúng vậy, nếu không phải hầu ca ngươi thấy chân tướng, chúng ta nói không chừng thật đem dị năng năng lượng hết sạch, Hầu Dĩnh không có bị bọn họ an ủi đến. Mặc kệ nói như thế nào, hắn vừa rồi làm như vậy xác thật mất đi một cái đội trưởng hẳn là gánh vác trách nhiệm mơ siêu hắn. Tư tâm quá nặng, đến nỗi với quyết sách kinh ngạc, thậm chí ở cơ diệu nhắc nhở hắn thời điểm hắn còn bảo thủ. Này liền phạm vào bản chất tính sai là mơ siêu vừa rồi xem mọi người bị dung thụ diệp công kích. Trốn cũng trốn không thoát, làm háo dị năng liều mạng tự bảo vệ mình thời điểm. Hắn thật sự ruột đều hối thanh, khi đó nguy cơ cảm. Làm hắn đầu óc hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn cảm thấy chính mình phía trước quả thực là điên rồi. Thế nhưng có cái loại này nếu là có thể giúp Lý Hiên Viên được đến cây đa mộc tâm. Cho dù có sở hy sinh cũng là đáng giá ý tưởng, hắn nhận thấy được chính mình trong lòng nhất đê tiện. Ý tưởng, trong nháy mắt kia cảm thấy chính mình xưa nay chưa từng có xấu xí, đến bây giờ. Hắn đều làm không rõ ràng lắm hắn lúc ấy vì cái gì sẽ có cái loại này điên cuồng ý niệm mơ siêu hắn. Ái Lý Hiên Viên sao? Hắn nói không nên lời nguyên cớ. Hắn chỉ có thể khẳng định chính mình thích Lý Hiên Viên. Thích đến muốn chiếm hữu hắn. Nhưng này càng có rất nhiều ham muốn chinh phục cùng hắn khát vọng làm bạn tâm tình. Chính là, một ngày kia, hắn thế nhưng sẽ lấy Lý Hiên Viên làm lấy cớ. Phóng túng chính mình tư tâm, lợi dụng này đó vào sinh ra từ đồng đội đối hắn tín nhiệm mà sử dụng bọn họ làm những việc này, hầu. Dĩnh nhận thấy được, chính mình trở nên xa lạ mà đáng sợ, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình thay đổi, hắn nguyên bản. Trong xương cốt liền không phải một cái an phận người, nhưng ở pháp trị xã hội, hắn sẽ là một cái hảo công dân hảo thanh niên, bởi vì hắn có như vậy tự chủ. Cũng không có quá lớn dã tâm mơ siêu nhưng là hiện tại không giống nhau. Mà thế lúc sau, hắn lãnh đạo cái này đội ngũ một đường đi tới. Thu hoạch lấy thắng lợi làm hắn dã tâm bành trướng. Chi phối người khác đồng dạng làm hắn hưng phấn không thôi, nói đến cùng. Hắn bị quyền lợi, mê hai mắt tự mình phân tích đến điểm này. Hầu Dĩnh cơ hồ không một cái tát chụp chết chính mình, hắn đang làm cái gì đâu. Lúc ban đầu thời điểm, bất quá là muốn tìm được Vương Hạ Hạ, cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, ở mặt thế sống sót, sau lại hắn có đồng đội, gánh vác càng nhiều trách nhiệm, bức bách chính mình chấn định ổn trọng nhanh chóng mà trưởng thành lên. Hắn cho rằng đây là chính mình có hy sinh tinh thần, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại bất quá là tự phụ mà thôi. Hắn thở dài một hơi. Không dũng khí đem chính mình gương mặt thật báo cho mọi người. Cũng không dũng khí cùng thấu tra nhân tâm nhạy bén dị thường Lý Hiên Viên đối thượng tầm mắt. Hắn sợ đối phương nhìn ra chính mình nội tâm đê tiện. Sợ hắn, chán ghét chính mình, Hầu Dĩnh hít sâu một hơi. Nói, trước không nói cái này. Ta có biện pháp đối phó xong sinh dung, mọi người trước mắt sáng ngời. Nhìn thẳng Hầu Dĩnh, người sau cười một chút. Đem Mạnh Hàng Hải kéo đến chính mình bên người. Cao giọng nói, Tiểu Hải chính là chúng ta chiến thắng pháp bảo. Ta rốt cuộc biết, Tiểu Hải dị năng là cái gì? 52, tính cách khuyết tật chương 52 Mạnh Hàng Hải dị năng thần bí mà hy hữu. Bọn họ đối này lớn nhất nhận chi chính là hắn lực phá hoại, đáng sợ cái này từ đã không đủ để hình. Dung, Hầu Dĩnh ôm lấy Mạnh Hàng Hải. Thấy hắn nai con giống nhau đôi mắt khẩn trương mà nhìn chính mình. Giơ tay trên mặt đất vẽ một cái dưa hấu lớn nhỏ vòng. Sau đó làm kiều đại dã đi lấy. Người sau không biết hắn dụng ý. Ngồi xổm xuống duỗi tay đi đào. Nhưng không nghĩ tới tay mới vừa đụng tới cái kia vòng. Xúc tua bùn đất đột nhiên hóa thành lưu sa giống nhau bột phấn. Kiều đại dã hoảng sợ. Bản năng nhảy khai rồi sau đó phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi liền nhảy trở về, hắn tốc độ quá nhanh, một lui một hồi chỉ ở ngay lập tức chi gian. Nhưng mọi người đều biết hắn vừa rồi bị thổ địa biến hóa sợ tới mức không nhẹ, mọi người vây đi lên. Lại phát hiện vừa rồi nơi đó không biết vì cái gì thế nhưng nửa cái dưa hấu lớn nhỏ hố. Nắm lên đầy hố tế xa trạng bùn đất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng đây là bùn đất. Chỉ là bị phân cách đến quá toái quá nát, thoạt nhìn tựa như cát sỏi giống nhau. Liền Mạnh Hàng Hải đều trợn tròn mắt Hầu Dĩnh tuy rằng trong lòng sớm có đoán trước. Nhưng cũng cảm thấy giật mình. Hắn nói, nếu ta không phán đoán sai lầm nói. Tiểu hài tử dị năng là không gian công kích, không gian công kích. Có ý tứ gì? Mọi người vẻ mặt mộng bức chấm JPG, Hầu Dĩnh châm trước một chút tìm từ. Giải thích nói, chúng ta xem 3D điện ảnh, đều biết không gian duy độ cách nói đi. Lập thể là 3D, toàn duy chính là chúng ta sinh tồn hiện thực không gian. Là 360 độ toàn diện, tiểu hải năng lực chính là phá hư duy độ. Nói như thế, giải thích lên quá trừu tượng. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Hiện tại này viên cục đá liền chiếm cứ nhất định không gian. Hắn là một cái chỉnh thể nhưng đồng thời tạo thành hắn viên viên cũng độc lập tồn tại ở cái này. Trong không gian, chỉ là bị hạn định ở cục đá bên trong. Tiểu hải dị năng đơn giản lại nói tiếp, chính là cố tình tùy ý phá hư này đó không gian. Các ngươi muốn nói cắt cũng có thể, nhưng hắn phá hư không phải cục đá bản thân, mà càng như là một loại chia lìa. Đem chúng nó từ nguyên lai trong không gian phân tán đến khác không gian duy độ chung, tựa như. Vậy, hắn nói, đỡ Mạnh Hàng Hải, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay cục đá nháy mắt biến thành bột phấn trạng. Nằm ở hắn lòng bàn tay, cục đá kỳ thật còn ở. Chỉ là bị chia lìa, mọi người, ngoặc kép, không hiểu ra sao, Hầu Dĩnh cũng phát hiện chính mình giải thích năng lực hữu hạn. Dứt khoát nói. Dù sao chính là, tồn tại trên thế giới này tất cả đồ vật, chỉ cần thật thể chiếm hữu nhất định không gian, mặc kệ mắt thường nhìn không thấy nhìn thấy, liền tính là không khí tiểu hải cũng có thể cắt thật là lợi hại. Thật vậy chăng, Cơ Diệu mấy người cùng Mạnh Hàng Hải chính mình đều bị kinh tới rồi, Hầu Dĩnh cười nói. Hơn nữa, các ngươi xem tiểu hải hiện tại lợi hại đi. Đây là sự thật, thật muốn liều mạng nói có lẽ liền Lý Hiên Viên cũng không tất là Mạnh Hàng Hải đối thủ. Rốt cuộc không gian cắt gì đó, quá bá đạo, quả thực phạm quy, tiểu hải dị năng hiện tại là, một bậc cấp thấp, Hầu Dĩnh nói, mọi người, ngoa kép chấm hỏi, WTF, đây là ở nói giỡn sao? Phương Đông Bạch chỉ vào xa hố, nói lắp nói, này, lúc này mới một bậc cấp thấp. Hầu Dĩnh lắc lắc đầu, nói, này hẳn là xem như nhị cấp năng lực, không biết vì cái gì, ta có thể phát huy ra tứ cấp dị năng trình độ. Các ngươi dị năng ở ta nơi này, đều có thể phát huy tứ cấp trình độ, hắn nói. Bắt lấy giang đào, sau đó không tay phải đột nhiên xuất hiện màu lam ngọn lửa. Liền giống như lúc trước cái kia tứ cấp tang thi giống nhau, mọi người đã không biết nên làm cái gì. Phản ứng, vẫn là Lý Hiên Viên nhất vững vàng bình tĩnh. Hắn nói, ngươi vừa rồi nói có biện pháp đối phó song sinh dung thụ. Chính là bằng vào tiểu hải dị năng. Không sai, Hầu Dĩnh nói. Song sinh dung lại nghịch thiên. Nó cũng là sẽ không động đậy sẽ chạy cây cối. Chỉ cần chúng ta đem thổ nhưỡng từ hắn bộ rễ thượng chóc. Không sợ nó không ngoan ngoãn giao ra mộc tâm ơ siêu, Lý Hiên Viên nhíu mày. Nếu hắn cắm rễ tốc độ cũng đủ mau đâu. Tổng không thể học ngu công rời núi. Đêm này một đỉnh núi đột nhiên đều di trừ bỏ đi. Hầu Dĩnh cũng suy xét đến vấn đề này. Ta nghĩ tới, ngũ hành tương sinh tương khắc, kim khắc mộc, nếu đột nhiên chung kim loại quá nhiều nói. Nó liền tính cắm rễ cũng vô pháp sống. Chờ ta trước khai ra một lỗ hổng đem thổ những cách ly khai. Phương Đông cùng Đào Ca các ngươi dùng kim loại cùng viên đạn công kích hắn bộ rễ. Đem nó bước trở về. Hiên Viên ngươi lại đi cùng nó nói chuyện. Chỉ cần nó chịu giao ra mộc tâm, chúng ta liền buông tha nó. Đương nhiên, cái này cách làm tiền đề là, song sinh dung thụ bộ rễ sẽ không hấp thu bắn ngược dị năng. Nói cách khác, chỉ có thể xem ta cùng nó ai tốc độ càng nhanh, hắn trong lòng đối với song sinh dung dễ cây hệ. Không có công kích năng lực có nhất định nắm chắc, không nói đến thực vật yếu hại vốn dĩ liền ở bộ dễ tương đương với chúng nó đâu. Song sinh dung thụ thân cây đến lá cây đều có thể hấp thu bắn ngược dị năng năng lượng. Nhưng bản thân cũng không có lực sát thương. Cho nên bộ rễ không có lực sát thương khả năng tính cũng rất lớn, mọi người mục mục nhìn nhau. Phương Đông Bạch nhịn không được nói. Hầu ca, ngoạn ý nhi này nó thật có thể nghe hiểu được tiếng người. Hầu Dĩnh phụt bật cười. Nghe hiểu cái dám, xu lợi tị hại sinh vật bản năng hiểu hay không? Liền xem ai hoành đến quá ai. Lý Hiên Viên cũng tưởng biện pháp này được không? bất quá còn có sầu lo. Ngươi mượn Dung Tiểu Hải dị năng, kia năng lượng có thể ai bao lâu? Hầu Dĩnh nói, ta có một cái suy đoán, ta không dám xác định, nhưng là, ta có thể cảm giác được ta không chỉ có thể phát huy ra không gian công kích dị năng tứ cấp trình độ, hơn nữa dị năng năng lượng thực dư thừa, thật giống như, ta hấp thu tinh hạch năng lượng có thể thông dụng giống nhau. Này có lẽ chính là vì cái gì ta có thể đem các ngươi năng lực phát huy đến tứ cấp nguyên nhân. Đi ai đều tưởng không rõ nguyên nhân này, nhưng chỉ cần Hầu Dĩnh sẽ không háo không dị năng năng lượng là được, Lý Hiên Viên nói. Ngươi muốn lượng sức mà đi, thật sự không được, chúng ta liền từ bỏ, hắn không có như vậy trọng được mất tâm. Chẳng sợ kiến thức quá song sinh dung tụ mộc tâm là bình sinh ít thấy lợi hại. Có lẽ nửa đời sau cũng chưa biện pháp tái ngộ thấy. Nhưng hắn nói từ bỏ chính là thiệt tình muốn từ bỏ. Sẽ không có nửa điểm do dự, Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ. Giấu đi trong mắt phức tạp cùng khống chế không được tâm động so với Lý Hiên Viên đối sự đối người. Ta nói một không nhị thuần túy. Hắn hiệu quả và lợi ích tâm thật sự quá nặng. Trong nháy mắt kia, hắn không chỉ có tự biết xấu hổ. Thế nhưng còn sinh ra chính mình không xứng với đối phương cảm giác. Hết chương.